Có một người hỏi là khi mình có một cơn đau thì mình theo cái niệm thọ đó, cơn đau tức là niệm thọ rồi đó, thì lúc đó mình quan sát cái niệm thọ đó. Nhưng mà cơn đau nó quá mạnh đi đó, thì có khi là mình khi quan sát á thì sẽ thấy rằng là khi cái cơn đau đó đó thì nó có kèm theo cái tiếng rên. Nếu mà đau quá đó thì nó rên. Và mỗi lần mà cái cơn đau mà nó lớn lên đó, thì tiếng rên nó càng lớn. Và lúc đó, đó thì giúp cho cái cơn đau nó thì cái này là một cái định luật về cơ thể học. Cái tiếng rên đó, tại sao mà đau mà người ta rên? Bởi vì cái tiếng rên đó nó làm dịu cái cơn đau. À, cho nên đó, người ta mới ứng dụng cái đó, người ta sử dụng những cái loại âm nhạc để khi người ta chữa bệnh đó, là người ta mở cái âm nhạc đó ra. Đó, tất nhiên là cái âm nhạc đó, cái người mà mở nhạc đó là phải rành để cho cái tiếng nhạc đó nó đủ để làm êm dịu. Chứ còn nếu mà tiếng nhạc mà nó làm cho nó căng thẳng thêm nữa thì là nó còn đau thêm nữa. Cho nên là phải biết cách sử dụng âm nhạc trong chữa bệnh, thậm chí là trong tu hành đó, đôi lúc người ta cũng sử dụng những cái âm thanh. Mật tông là một cái tông phái mà sử dụng âm thanh nhiều nhất trong việc tu tập. Khi họ đọc một câu thần chú đó, thì họ đọc ví dụ như ôm, làm ra để gì đó, để cho nó rung động cả cái cơ thể. Họ sử dụng cái âm thanh, hoặc là cộng thêm về những cái âm hưởng ở bên ngoài bằng cách là họ thổi thêm tù và, họ thổi thêm kèn, thêm đóng đủ thứ đó. Tất nhiên là cái đó nó cũng có một cái hay của nó, tức là nếu biết sử dụng âm thanh để mà giúp mình thì cũng được. Nhưng mà có những cái mà nó sẵn có ở bên trong mình, như thử là rên rồi đó, thì đúng, thì cái đó là đúng, chẳng phải rên là xấu đâu, rên là tốt á. Không biết ai đây bác sĩ có phải vậy không? Tức là nên để cho cái bệnh nhân họ rên, bởi vì họ rên lên là nó làm cho cái cơn đau nó dịu xuống. Ở đây có một cái điều quan trọng là thế này này, cái mà mình nói là thần trọng chú tâm quan sát á, thì phải coi chừng, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là coi chừng hiểu sai. Hiểu sai là có nhiều người á là quá cố gắng thần trọng chú tâm quan sát, quá cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là coi chừng. Luôn luôn là phải nhớ một cái chữ tự nhiên dùng. Tự nhiên là quan trọng nhất. Lão Tử nói là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nói là con người thì bất chước đất, đất thì bất chước trời, trời thì bất chước đạo, đạo thì bất chước tự nhiên. Bất chước hay là làm theo, thuận theo, tự nhiên. Cuối cùng là con người mà muốn sống đúng với vạn vật thì phải sống thật tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên trong sáng suốt, định tĩnh trong lành, tự nhiên trong cái thần trọng chú tâm quan sát. Tất nhiên là khi một cái người mà họ đã hoàn toàn giác ngộ đó, thì lúc đó họ tự nhiên sáng suốt, định tĩnh trong lành, cho họ chẳng cần làm gì nữa hết trơn. Tại vì nó đã vào trong cái mà cái quỹ đạo của cái sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi. Những người nào mà tu tập và tánh niệm tỉnh giác mà đúng mức á, đúng mức cho thường thường là không đúng mức. Không đúng mức cho nên nó mới sinh ra căng thẳng, sinh ra là ảo tưởng đủ thứ hết á. Còn nếu mà nó đúng mức á, thì là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, nó sẽ làm cho mình là hoàn toàn thanh tịnh, an lạc, vắng lặng. Mà ở đây á, là có một cái thế này, nếu như ví dụ như khi mình đau, mà nếu mà mình cứ quan sát cái đau, mà quan sát một cách cái kiểu mà quan sát cái đau đó đó, để mà tìm cái đau gì đó đó, thì nhiều khi á, là nó càng căng thẳng thêm. Cho nên quan sát là quan sát tự nhiên, quan sát có nghĩa là mình chỉ để tâm rộng lặng trong sáng thôi, còn cái đau nó như thế nào thì cứ để nó là như vậy. Chứ không phải quan sát là mình cứ nhìn trục kỹ coi thử cái cơn đau đó như thế nào. Cho nên thầy mới nói rằng là mặc dù thầy nói như vậy rồi đó, nhưng mà khi các vị mà thực hành đó, vẫn cần phải có điều chỉnh lại. Nếu tự mình điều chỉnh không được thì vô trong trang web để hỏi. Tức là nếu mình làm quá một cái là nó sai liền, nó sai thì nó sẽ đưa đến một cái hậu quả nào đó. Thí dụ như là có một người mất ngủ 26 năm mà nghe thầy giảng buổi đầu tiên là ngủ lại được liền. Tại vì trước đây là không biết vì cái lý do gì không biết, mà sau khi nghe giảng một buổi thì tự nhiên nó thông đi, nó thông cái lý do mất ngủ nó đi, cho nên người đó ngủ được. Rồi một người ở Đà Nẵng, khi thầy mở một khóa thiền ở Đà Nẵng thì cũng có một trường hợp như vậy. Người đó nói rằng là con mất ngủ một thời gian rất lâu, mà nghe thầy giảng xong đó là suốt cả cái thời gian mà thầy giảng là con về là ngủ rất là ngon lành. Thành ra người đó đâm ra sợ rằng là thầy không giảng tiếp nữa là sẽ mất ngủ lại. Nhưng mà đặc biệt là cái người mà 26 năm mà mất ngủ đó thì lại là bây giờ trở lại ngủ lại rất là bình thường. Nhưng mà lại có hai người khác nói rằng là sau khi ứng dụng cái thần đồng chú tâm quan sát của thầy ấy, tự nhiên sao ngủ không được nữa. như vậy chứng tỏ rằng là cái người đó đã quá cố gắng, quá căng thẳng trong cái việc mà thần đồng chú tâm quan sát đó. Thật ra thần đồng chú tâm quan sát rất bình thường thôi. Ai làm bất kỳ một cái điều gì đó là tự nhiên họ thần đồng chú tâm quan sát thôi, chứ đâu cần phải cố gắng mà thần đồng chú tâm quan sát. Thần đồng chú tâm quan sát đó nó sẽ tự động điều chỉnh. Một việc gì mà nó cần thần đồng chú tâm quan sát nhiều thì nó sẽ gia tăng. Cái nào không cần thần đồng chú tâm quan sát nhiều thì nó sẽ tự động giảm lại. Cho nên á, mình phải nên để cho nó tự động hơn là mình cố ý làm. Cố ý tức là lúc đó là bản ngã là nó lại khởi lên nữa. Câu hỏi này thầy đã nói rồi, nhưng mà bây giờ nói lại. Nói thưa thầy, xin thầy giải đáp thắc mắc của con. Tu là để hướng đến Niết Bàn, và hướng đến Niết Bàn là để chấm dứt sự đau khổ hay phiền não. Như vậy thì có gọi là tham không? Có. Có là bởi vì sao? Thực ra đó, trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật Ngài nói rất rõ. Thậm chí sau đó Ngài lại còn tóm tắt lại một cách rõ ràng hơn nữa, là Ngài nói là ngay nơi cái thân mục trường này là thế giới tập khởi. Thế giới tức là thế giới sinh tử luân hồi tập khởi, và thế giới đoạn diệt. Thì diệt ở đây tức là như thế này, ngay nơi đây là Niết Bàn rồi, mà vì cái thế giới ảo tượng của bạn ngã tập khởi cho nên nó không thấy cái Niết Bàn. Vì vậy cho nên á, mình phải hiểu rằng là chấm dứt cái vọng tượng, chấm dứt cái ta ảo tượng, chấm dứt cái bạn ngã tham sân si thì là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật Ngài định nghĩa Niết Bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Mà đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si đó thì phải thấy ra nó, phải thấy ra lúc nào tham khởi lên, tham khởi lên kiểu nào, tham sinh như thế nào, diệt như thế nào, sân cũng vậy, si cũng vậy, và tất cả những cái pháp sinh diệt như thế nào, tánh tướng như thế nào thì phải là thấy rõ. Thấy rõ rồi đó thì khi đó nó mới hết, chứ còn mà không thấy rõ thì nó vẫn cứ còn hoài. Như vậy thì không phải là mình tu để hướng đến Niết Bàn. Bởi vì nếu mà mình đi tu mà để hướng đến Niết Bàn á, thì mình vẫn còn hướng ra ngoài để tìm cầu, mà trong khi Niết Bàn là phải trở lại mà thấy. Ehipasiko, tức là phải trở lại mà thấy, chứ không phải là hướng ra bên ngoài. Thành ra khi mà mình hướng ra bên ngoài đó, tức là mình bỏ Niết Bàn để đi tìm sinh tử. Cho nên á, nếu mà mình bỏ Niết Bàn để đi tìm sinh tử đó, hay nói một cách khác là chính cái mà khi mà mình đi tìm Niết Bàn đó, Bởi vì cái niết bàn này là một cái niết bàn, nó đối với mình á thì nó không phải là niết bàn, mà nó chỉ là cái lý tưởng vẽ ra bởi lòng tham vọng, chứ không phải là niết bàn. Bởi vì cái mà anh ta gọi là niết bàn đó, thực ra là một cái gì đó mà anh ta nghĩ rằng là như vậy như kia gì đó. Cho nên anh bây giờ anh cố gắng để anh đạt được niết bàn đó thì đó đúng là lòng tham. Nhưng mà dẹp hết cái tham nó đi, bây giờ tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, hoàn toàn tròn vẹn với chính mình đang đứng đây, thì đó là niết bàn rồi. Thì Đức Phật đã nói như ngày hôm qua thầy nói đó, tức là cái hướng mà đi đến niết bàn thì hướng này không phải là hướng đến mà là hướng trở lại. Hướng trở lại bằng cách là phải xả ly, ly tham, đoạn diệt, thì khi đó nó mới an tịnh. Mà có an tịnh á thì khi đó mới có chánh trí, mới giác ngộ niết bàn. Bởi vì niết bàn á là nó ở đây. Mà tại vì mình cứ hướng ra bên ngoài, mình cứ tầm cầu bên ngoài, mình cứ tìm cái niết bàn bên ngoài, cho nên tâm mình vẫn cứ khởi lên, cái bản ngã vẫn cứ khởi lên để tầm cầu. Và tầm cầu như vậy thì càng ngày càng xa niết bàn. Cho nên mới có cái câu là no way to Nibbana, ways only to Mara. Tức là không có con đường đến niết bàn, chỉ có con đường đến ma vương mà thôi.